Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357. Chương 357. Ngươi còn có cái khác bắp. Hoàn thành tiếu ngữ bên trong. Thời gian lặng lẽ phải đi quá. Khi trong phòng khách Han Yu cùng mấy nữ hài tử kịp phản ứng về sau, mới phát hiện thời gian bất chi bất giác đã đến 10 giờ tối. Ai nha, vậy mà đã trễ thế như vậy. Yamada eo mắt nhìn đồng hồ, hơi kinh ngạc nói. Makoto Megumi cũng là nhíu mày, âm thầm tự trách hôm nay làm sao lại chơi đà trễ như vậy. Megumi, nếu không ngươi hôm nay liền lưu lại qua đêm đi. Han Yu nhìn xem Kato Megumi khó xử biểu lộ, trong lòng hơi động, đối với Kato Megumi nói. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Kato Megumi có chút do dự, không biết nên không nên lưu lại. Hiện tại thời gian muộn như vậy, mặc dù ta rất muốn đưa ngươi về nhà, nhưng là ta cái dạng này cũng không được a. Han Yu nói, đụng đụng để ở một bên quải trượng, cười khổ nói, nhưng là để ngươi một người, ta thật sự là không yên lòng. Giống như ngươi đáng yêu nữ hài tử, quá nguy hiểm. Không có chuyện gì, ngươi không yên lòng, ta đến đưa Megumi tỷ tỷ về nhà tốt rồi. Lúc này Yamada Elfi thường tự tin đứng dậy. Ngươi đừng quấy rối, ngươi đưa Megumi trở về ta càng thêm không yên lòng có được hay không? Ngươi chẳng lẽ không có một chút tự mình hiểu lấy sao? Megumi xinh đẹp như vậy, ngươi cũng khả ái như vậy, ngươi không biết hai người các ngươi đi tại đồng dạng đối với người xấu tới nói có bao nhiêu mê. Ngươi sao? Han Yu tức giận đến chừng Yamada eo một chút nói. Hắc hắc, thật có lỗi, ta chỉ đùa một chút mà thôi nha. Ngươi đừng nóng giận ha. Yamada eo cũng ý thức được chính mình mới vừa nói cái gì ngốc lời nói, có chút ngượng ngùng hướng Han Yu thè lưỡi biểu thị xin lỗi. Đồng thời cũng bởi vì Han Yu nói mình đáng yêu, mà cảm thấy một tia mừng thầm. Cho nên, hôm nay liền ở lại đây đi. Giáo huấn xong Yamada eo về sau, Han Yu một mặt thành khẩn phải xem hướng Kato Megumi. Tốt a. Kato Megumi suy nghĩ một chút. Mặc dù nơi này chữa khỏi tương đối tốt đẹp, nhưng cũng không trở thành để cho mình đi bất chấp nguy hiểm. Cho nên Kato Megumi liền đáp ứng Han Yu. Sau đó chuẩn bị cho nhà gọi điện thoại nói rõ một chút. Mụ mụ, là ta, Megumi. A, nữ nhi a, có chuyện gì không? Hôm nay tiếp đồng học xuất viện, chơi đến quá muộn, hắn tình huống không tiện tiễn ta về nhà đến. Chính ta một người trở về cũng không an toàn, cho nên liền định tại nhà hắn ở một đêm. Ai nha, Megumi, nguyên lai ngươi không ở nhà a. Mụ mụ còn tưởng rằng ngươi tại gian phòng của mình đâu. Trách không được lúc ăn cơm tối cũng không thấy ngươi. Ngoặc kép, thật có lỗi, thật có lỗi. Mụ mụ lại đem chuyện của ngươi quên mất. Bất quá đều đã trễ thế như vậy, ngươi liền ở ngươi đồng học nhà tốt rồi. Ngày mai nhớ kỹ báo cái bình an liền tốt. Tốt, mụ mụ, không có chuyện gì khác ta trước hết treo. Gặp lại a, nữ nhi. Mẫu thân của Kato Megumi đem điện thoại quải điệu về sau đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Đúng rồi, bạn học của nàng là nam hay nữ a? Hẳn là nữ a, trong nhà đồng ý sao? Han Yu gặp Kato Megumi cúp xong điện thoại, liền cười tiến lên hỏi. Đồng ý, buổi tối hôm nay liền phiền phức Oang Kun. A, khi Kato Megumi sau khi nói xong, không đợi Han Yu biểu thị cái gì, một bên Yamada eo ngược lại cao hứng hoan hô. Megumi chỉ là lưu lại qua đêm mà thôi, ngươi cao hứng đến cái dạng này là muốn làm gì a? Han Yu đối với Yamada eo phản ứng cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng mà Yamada eo không để ý đến Han Yu đặt câu hỏi, mà là đi thẳng tới Kato Megumi bên người, một tay lấy cánh tay của nàng ôm ở trong ngực của mình. Nha, Megumi tỷ tỷ, đã ngươi nguyên tắc lưu lại qua đêm, như vậy đi nhà ta đi. Dù sao nhà ta ngay tại sát vách, phòng ở ta mua lại lâu như vậy, trong nhà chỉ có một mình ta, còn không người đi theo ta qua đêm đâu. Hở, gian phòng bên cạnh là eo chính ngươi mua lại. Kato Megumi hơi kinh ngạc nói. Đúng vậy à, mua xuống gian phòng bên cạnh thế nhưng là tiêu hết ta anime hóa tất cả thu nhập đâu. Yamada El, Dương Dương đắc ý nói với Kato Megumi. Trên mặt càng là bày ra một bộ chờ đợi khích lệ biểu lộ. Thật sao? El thật sự là quá lợi hại. Hì hì, kỳ thật cũng không có gì nha. Yamada El vui vẻ ra mặt phải xem lấy Kato Megumi. À, Megumi tỷ tỷ, buổi tối hôm nay đi theo ta có được hay không? Cái này, chấm ngoặc kép. Kato Megumi lập tức có chút khó khăn nhìn về phía Han Yu. Mà một bên Han Yu thì là bị Yamada El một phen thao tác cho khiếp sợ đến. Đơn giản như là gặp ma. Gặp Kato Megumi nhìn mình về sau. Liền miễn cưỡng đến hướng phía đối phương cười cười. Cái kia Megumi là chính mình nhìn xem làm xong. Ở ta đây là ở El cái kia đều như thế. Thật sao? Kato Megumi nghĩ nghĩ về sau. Liền quyết định vẫn là tại Yamada El phòng ở một đêm. Nha giống. Yamada El nghe được trả lời chắc chắn. Cao hứng nhảy. Mà bị tiệt hồ Han Yu. Cảm giác càng ăn Sawichi dạng khó chịu. Bất quá so với cái này. Han Yu càng thêm hiếu kỳ Kato Megumi cùng Yamada El quan hệ trong đó. Rõ ràng hai người trước đó cũng không biết. Cũng là bởi vì chính mình Leap of Fate mới lần thứ nhất chạm mặt. Mà tại cái này trong thời gian thật ngắn, Yamada El cùng Kato Megumi biến thành phi thường thân cận. Cảm giác tựa như Yamada El bị Kato Megumi hàng phục đồng dạng. Đặc biệt là hôm nay hai người ở chung, Han Yu cảm giác Yamada El giống như có chút dính lấy Kato Megumi. Cái kia cỗ thân mật kình thậm chí để Han Yu sinh ra một chút ảo giác. Cảm thấy Yamada El tựa hồ là tìm tới chính mình nhiều năm không thấy tỷ tỷ. Mà lại tỷ tỷ này phi thường đáng tin dáng vẻ. Tình cảm của các ngươi làm sao tốt như vậy a? Không nghĩ ra Han Yu vẫn là quyết định tự mình hỏi. Một chút, ta cũng không biết. Nhưng là ta cảm giác Megumi tỷ tỷ người rất tốt. Làm ta nhìn thấy Megumi tỷ tỷ thời gian liền muốn đi cùng với nàng. Yamada El nghe được Han Yu lời. Nói sau nghĩ nghĩ nói. Cái kia không gặp được liền nghĩ không ra thật sao. Han Yu nhịn không được ở trong lòng nhả rãnh một câu sau nhìn về phía Kato Megumi. Cùng El cùng một chỗ cảm giác giống nhiều một người muội muội đồng dạng đâu. Nói đến nơi này, Kato Megumi dừng lại một chút liền cùng Sagiri đồng dạng. Cho nên ta còn rất thích El. Khi Kato Megumi sau khi nói xong. Han Yu tựa hồ một cỗ tên là mẫu tính rực rỡ từ Kato Megumi trên thân lấp lánh mà ra. Megumi rất tốt. Lúc này một bên Mashiro có thể là cảm thấy mình bị lạnh nhạt. Cũng lên tiếng biểu đạt một chút ý kiến của mình về sau. Học Yamada El ôm lấy Kato Megumi một cái khác cánh tay. Han Yu thấy thế không khỏi trong đầu sinh ra một cái nghi vấn. Chẳng lẽ Megumi ngoại trừ nhỏ trong. Suốt quầng sáng bên ngoài. Còn có cái khác bắp sao? Tỷ như nữ tính độ thiện cảm cộng 10. Dễ dàng cùng nữ hài tử kết giao bằng hữu quầng sáng loại hình đồ vật. Thật hâm mộ. Thật mong muốn a. Bất quá những ý niệm này. Han Yu cũng chỉ là tại trong đầu quá một lần mà thôi. Không dám nói ra. Miễn cho Yamada El trào phúng chính mình Chunibyo. A, cái kia đã Megumi nghĩ kỹ. Vậy liền phiền phức eo. Thời gian cũng không sớm, mọi người cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Đều giao cho ta tốt rồi. Ấy ấy, Megumi tỷ tỷ, ta dẫn ngươi đi thăm một chút nhà của ta. Hiện tại Yamada El biểu hiện được tựa như là đạt được. Đồ chơi hài tử đồng dạng vui vẻ. Lôi kéo Kato Megumi tay liền hướng nhà mình đi. Mashiro, chúng ta cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Han Yu nhìn xem hai người rời đi bóng lưng không khỏi bật. Cười, sờ lên một bên Mashiro đầu về sau. Liền cũng chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Hô, trở về, về đến phòng về sau. Han Yu nhìn gian phòng của mình một chút về sau. Liền tới đến bên giường. Mở cửa sổ ra thở ra một hơi. Oang Kun, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.